Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, tàn nhẫn tập kích. Ven đường, tác ca chậm ung dung nhìn lướt qua binh sĩ, hít thật sâu một hơi thuốc lá. Song Tần Vũ nói ra, đừng nói hai ngươi hơn ngàn người vào xuyên phủ, ngươi chính là đến 20.000 người. Ta không cao hứng, ngươi cũng không ở lại được. Tần Vũ đều sớm không phải lúc trước cái kia lăng đầu tiểu tử. Hắn cười nhìn lấy đối phương. Vậy ngươi như thế nào mới có thể cao hứng đâu? Ngươi trở về đi. Tắc ca không có nói tiếp. Chỉ khoát tay áo. Ngươi làm sao như vậy cuồng đâu? Tề Lân cạnh tròng mắt liền muốn hạ lệnh xông Tắc ca khai hỏa. Tần Vũ khoát tay áo. Ngẩng đầu nhìn Tắc ca nói ra. Viễn Sơn tình huống ta là không hiểu rõ lắm. Tâm tình vật này cũng không có cách nào phỏng đoán. Nhưng có một chút a, hóa sự tình còn chưa xong. Tắc ca tránh ra thân vị. Chỉ vào phía sau Viễn Sơn sinh hoạt trấn vào cửa nói ra. Còn chưa xong. Vậy ngươi có thể thử đi vào cha một chút. Ha ha. Tần Vũ cười một tiếng. Quay người nói ra. Trở về đi. Cút nhanh lên. Đừng nói ngươi. Chính là khu 7 chính ép tới. Ta cũng không mua nó sổ sách. Mau cút, ngoặc kép chấm chấm. Làm việc người tại bên đường líu díu hô cùng đi. Tần Vũ âm mặt lên xe Việt dã. Nhíu mày nói ra, về trước doanh, mẹ cái bê, thình thịch bọn hắn được. Một tên sĩ quan tính tình nóng nảy mắng. Tây Bắc tiến chiến trận đều không có hù dọa chúng ta. Đến nơi này còn có thể bị khinh bỉ sao? Ngậm miệng, Tần Vũ nhíu mày khiển trách. Chuyện gì đều nhìn không hiểu đâu. Người gào to cái gì? Dẫn người lên cho ta xe. Ngoặc kép chấm chấm. Trên đường trở về, Tần Vũ, Lịch Chiến, Đại Nha ba người ngồi ở trong xe trao đổi. Hai người nhìn, đối diện là ý gì? Tần Vũ nhúng tay hỏi. Kiếm tiền chứ sao? Lịch Chiến khẽ cau mày trả lời. Cho ngươi một hạ mã uy. Để ngươi về sau theo tháng giao phần. Dù sao chúng ta quân phí có khu 9 thanh lý. Bọn hắn có lẽ cảm thấy ta rất có tiền đâu. Hoặc là chính là muốn vật tư. Tiếng động, ô tô, nơi này đều thiếu. Đại Nha nháy nháy mắt nói ra. Bọn hắn khả năng cũng là chạy cái này tới. Ta luôn cảm thấy không giống. Tần Vũ lắc đầu, nói thế nào? Lịch Chiến hỏi, con mẹ nó chứ chính là làm mặt lập nghiệp. Đạo này thượng mua bán. Liền không có làm như vậy. Tần Vũ lời nói bình thản trở lại. Ra oai phủ đầu không phải làm bừa. Cái này chơi ứng phải có ranh giới cuối cùng. Ngươi không thể quá mềm. Bằng không thì không có hiệu quả. Càng cũng không thể quá mức. Bằng không thì xuống đài không được đi đàm luận. Có thể ngươi xem bọn hắn. Đi lên liền đem sự tình làm như thế tuyệt. Không giống như là muốn bắt chẹt chút gì. Vậy ta cũng nghĩ không thông. Lịch Chiến xoa xoa tay. Không màng tiền. Bọn hắn làm cái này làm gì a? Không có khả năng vô duyên vô cớ đắc tội với người a. Trước không nóng nảy, Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Trở về ta cho Trần Phong gọi điện thoại. Mẹ nhà hắn, Trần Tuấn nhất định để ta tới chỗ này đóng giữ. Cái kia dù sao cũng phải cho điểm chi viện đi. Để bọn hắn điều tra thêm. Nhìn là chuyện gì xảy ra nhi. Cái kia hóa đâu, liền bạch để bọn hắn cướp. Sát mãnh giận không chỗ phát tiết nói ra. Ngươi lần này cần mềm nhũn. Vậy sau này bọn hắn liền phải cưỡi ngươi trên cổ đi ị. Ngươi cảm thấy ta là để người ta cưỡi trên cổ đi ị người sao? Tần Vũ mặt không thay đổi hỏi. Đám người nghe nói như thế, cũng không có tại lên tiếng. Buổi chiều, Tần Vũ trở lại nơi đóng quân về sau. Liền cho Trần Tuấn bên kia gọi điện thoại. Để hắn hỗ trợ điều tra thêm tình huống bên này. Ban ngày không nói chuyện. Khoảng 8 giờ rưỡi đêm. Khu vực phòng thủ bên trong ca đêm đổi cương vị. Một lớp binh sĩ. Theo lữ bộ điều khiển doanh địa xuất phát. Mở hai đài quân dụng xe Việt dã. Phía bên phải bên cạnh Đại Nha khu vực phòng thủ bên trong tuần tra. Đầu trong xe. Một tên cũng liền 20 tuổi khoảng chừng tiểu tử. Cười hì hì hướng về phía lái xe nói ra. Ban trưởng, để ta họp xe thôi. Ta vừa luyện mấy ngày. Tay ngứa ngáy hung ác. đừng nói nhảm, đường này ngươi không mở được. Ban trưởng nhíu mày trở lại. Nguyện ý luyện, ngày mai ban ngày ở trong viện luyện. Ta tìm đại đội trưởng cho ngươi phê một chiếc xe. Tạ ơn ban trưởng. Ai, lão Lô, ngươi nghe nói không? Ta lữ bộ muốn làm đặc thù trưng binh chính lệnh. Chỗ ngồi phía sau trung niên cười nói ra. Lão binh kéo một cái tân binh nhập ngũ. Cho 1.000 khối tiền trợ cấp. Có thể kéo một lớp người. Lại cho nói ngậm. Lại cho tăng lương. Còn cho trợ cấp. Mẹ nhà hắn. Liền điều kiện này. Ta đều muốn để ta biểu đệ bọn họ đi tới. Vậy liền để bọn hắn đến thôi. Chúng ta có sao nói vậy a? Hiện tại ngươi chính là đốt đèn lồng tím. Đem tam đại khu bộ đội đều tính đến. Cái kia có thể so chúng ta lữ đãi ngộ tốt. Đều không cao hơn 5 con bộ đội. Tại Tây Bắc tiến thượng thời điểm. Người ta 851 đoàn người đều nói. Các ngươi cái này hỗn thành lữ nghiêu BA. Tiểu binh viên ngoài miệng đều ngậm lấy điếu thuốc quyền. Bọn hắn bên kia cai còn rút điện tử khói đâu. Ha ha. Vâng. Tần lão bản đối ta những này lão rượu quăng người quả thật không tệ a. Trung niên cảm thán một câu. Ai, vinh nhục cùng hưởng liền xong rồi. Tây Bắc tiến lên, ta Diệu Quang hy sinh dẫn đầu rõ như ban ngày. Ban trưởng than thở một tiếng nói ra. Lòng người đều là nhục trướng. Ngươi không được, các huynh đệ cũng không cho ngươi liều mạng a. Mẹ nhà hắn, 10 mét khoảng cách gặp gỡ quân địch. Ta là lựa chọn tránh né. Vẫn là lựa chọn đánh chết. Vậy liền nhìn ta đối trưởng quan là cái gì tình cảm. Lời này không có mau bệnh. Ban đêm trực ban, buồn tẻ nhàm chán, đám người nhàn rỗi không chuyện gì. Ngay tại trong xe trò chuyện lên chuyện trước kia, qua nhất tiểu tiết đường vòng quanh núi. Ô tô bắt đầu xuống dốc, đi tới chân núi chỗ ngã ba phụ cận. Ầm ầm, đúng lúc này, tiếng nổ đột nhiên nổi lên. Chiếc xe thứ hai bên trong binh sĩ không đợi kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị tạc chết 2 người. Cộc cộc cộc, ven đường, 450 người cùng nhau tiến lên. Cầm thương liền xông xe Việt dã điên cuồng bắn phá. Đầu trong xe ban trưởng thân chúng 1 thương về sau. Lập tức cầm lấy bộ đàm quát. Ta là ban đêm tuần tra ban 1. Chúng ta tao ngộ địch tập. Bành bành, cửa xe bị 2 bình xịt nổ tung. Bên ngoài che mặt đạo tặc cầm súng loạn xạ. Trong xe, tên kia hơn 20 tuổi tiểu tử bị đánh thành cái sang. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem bên ngoài. Đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ. Đây là bởi vì chút gì? Đạo tặc nhân số đông đảo, lại vũ khí trang bị không kém, mà lại ôm là tiêu diệt tất cả mọi người tâm tính. Vì lẽ đó đánh đã nhanh, lại rất hung tàn. Một lớp binh sĩ, cứ như vậy tại còn không có hoàn toàn hiểu rõ bản địa tình huống thời điểm. Bị tàn nhẫn tập kích, sát hại, việc làm xong về sau. Một cái thanh âm quen thuộc tại trong đám người vang lên. Đem treo ngậm đầu cho ta chặt đi xuống. Bày ven đường lên, 2 tên tráng hán nghe tiếng. Trực tiếp sẽ ban trưởng thi thể theo trong xe lôi ra ngoài. Hào vô nhân tính giơ lên khảm đao. Một đao trực tiếp chặt xuống hắn đầu. Đêm khuya, Tần Vũ trong mộng bị điện giật lời nói bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng tiếp lên điện thoại. Cùng lúc đó, Viễn Sơn sinh hoạt trong trấn. Một tên nam tử cầm điện thoại nói ra. Đúng, ta minh bạch, ta liền đợi đến hắn khai hỏa. Người yên tâm, ta liền sợ hắn không tức giận đâu. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.